Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 69. Mục tiêu cùng bia ngắm. Yuikaru, Okumura Kosu, Vương Nghiêu cùng Yuki Masashi bị đề bạt đến đội 1 sau khi còn lại hết thảy tân sinh. Không nghi ngờ chút nào là lấy hai người kia cầm đầu người tên. Cây có bóng, hai người đều là thanh danh hiển hách tuyển thủ. Ở đây những học sinh mới khác, trước hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe qua hai người tên, mọi người phi thường rõ ràng thực lực của bọn họ, hơn nữa hai người đều là trước từng người đội bóng đội trưởng. Nắm giữ không sai lãnh đạo mới có thể ở Kataoka không có chỉ định chỉ huy trước. Tân sinh cũng nguyện ý nghe hai người kia sắp xếp, tuy rằng không phải tất cả mọi người đối với hai người bọn họ đều chịu phục, nhưng dù cho là không phục cũng phi thường rõ ràng. Già không đầu không được đạo lý, đang không có càng lựa chọn tốt tình huống. Bọn họ đồng ý ủng hộ hai người lãnh đạo học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong, nhìn thấy những người mới nhanh như vậy liền quyết định được rồi đội hình xuất phát. Sawamura Aizun trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, mọi người đều nói khóa này xây đô tân sinh trình độ rất cao, lời này vẫn đúng là không sai. Từ vừa cái kia một điểm lên liền không khó nhìn ra tân sinh trình độ xác thực rất cao. Đầu tiên người cầm đầu phải có đầy đủ thống lĩnh lực, không phải vậy là rất khó có uy tín chỉ huy người khác. Thứ yếu, các tuyển thủ cũng phải có cảm giác ngộ, phải biết tân sinh có đầy đủ hơn 60 người, nhiều như vậy tân sinh không thể bất luận người nào đều có lên sân cơ hội. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn như thế nào cùng điều hành, làm sao làm cho tất cả mọi người đều chịu phục, này không phải là một cái cu ly trình muốn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hy vọng cùng năng lực thiếu một thứ cũng không được. Yuikaru cùng Mura tiến vào Seido cao trung đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng là một tháng, đã nhiên có như vậy uy tín cùng năng lực, chờ đến chính mình xuất ngũ thời điểm, đúng là có thể yên tâm đem Seido cao trung bộ này trọng trách giao cho bọn họ. Phản ứng của đối phương rất nhanh, ứng đối cũng 10 phân thông dong, điều này làm cho Sawamura Aizun nhìn ra phi thường hài lòng. Nhưng rất đáng tiếc, hiện ở tại bọn hắn là đứng phía đối lập lập trường lên, Sawamura Aizun coi như xem lại thỏa mãn. Nên thời điểm xuất thủ cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, đối phương trước tiên lên sàn picture là Kuki, tên tiểu tử kia thực lực không sai. Nhưng hắn cầu cũng không phải đánh không tới loại hình, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, cho bọn họ mạnh mẽ đến một đòn đi. Hai cái người mới cát chơ ở người mới bên trong uy vọng đều có cao như vậy, càng không cần phải nói Sawamura Aizun ở thi đấu bắt đầu trước. Sawara liền đem hết thảy tuyển thủ đều triệu tập ở cùng nhau mở hội, ta rất xin lỗi đón lấy cuộc tranh tài này. Việc quan hệ chúng ta năm thứ 2,3 tuyển thủ tôn nghiêm, ta không thể cho mỗi cái tuyển thủ bình đẳng cơ hội, ta hy vọng lưu lại cũng là có thể khiêu chiến đội một tuyển thủ. Khi hắn công bằng nói ra lời nói này thời điểm, các bạn nhỏ không những không có ủ rũ, trái lại có vẻ thần thái sáng láng. Bọn họ kỳ thực cũng rõ ràng không thể tất cả mọi người đều chiếm được bình đẳng cơ hội chân chính có tư cách lên sân. Vẫn là lấy đội 2 là chủ lực tuyển thủ không có hy vọng chọn lựa lên đội 1. Lên sân cũng là lãng phí thời gian, nếu như là bình thường, bọn họ đúng là cũng không ngại đứng lên sân bóng cảm thụ thi đấu. Thế nhưng hiện tại là đón chào người mới thi đấu, là bày ra năm thứ 2,3 học trưởng uy nghiêm thời điểm, tự nhận càn chờ tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không chủ động thỉnh cầu lên sân. Đội hình chủ lực đã sớm an bài xong. Đảm nhiệm đập thứ tư chính là Takasu. Sau khi phân phó xong, Sawamura Aizun sâu sắc liếc mắt nhìn Takasu, hắn cũng không có nói cổ vũ, cũng không có lấy ra người lãnh đạo thái độ đối với Takasu dặn dò cái gì, chỉ là rất bình thản nói rằng đón lấy liền xin nhờ ngươi, ngoặc kép chấm than. Như vậy bình đẳng đối thoại, để Takasu cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn gật gù, đồng ý. Một bên khác, năm nhất tân sinh trong đội ngũ cùng khí thế lẫm liệt năm thứ 2,3 tuyển thủ so ra. Năm nhất trong tuyển thủ có rất nhiều vẫn không có tiến vào tình hình tốt ở tại bọn hắn tuyển thủ. Đông đảo, chỉ cần những kia ưu tú tuyển thủ tiến vào tình hình đã đủ rồi thi đấu bắt đầu trước 5 phút đồng. Hồ, làm trọng tài chính Kataoka, thay đổi được rồi trang bị, chính thức ra trận đãi ngộ như vậy đối với học sinh cũ tới nói là tư không nhìn quen. Đối với tân sinh tới nói, nhưng là sơ trải nghiệm cho đến bây giờ, bọn họ đã ở Seido cao trung đợi một tháng dần dần cũng thăm dò rõ ràng Seido cao trung quy luật. Này cũng thật là một cái đại câu lạc bộ, không nói những kia chờ dự bị tiến vào đội bóng tuyển thủ. Liền đơn thuần hiện tại Seido cao trung CLB bóng chày hết thảy tuyển thủ gộp lại, thì có đầy đủ hơn 120 người, lời nói không êm tai. Có mấy người coi như là đến tốt nghiệp, Kataoka huấn luyện viên cũng rất khả năng không nhớ được tên của bọn họ, cũng không có cách nào cho huấn luyện viên lưu lại ấn tượng, thì lại làm sao có thể thu được đề bạt đây. Tại quá khứ trong vòng một tháng, những học sinh mới cùng Kataoka huấn luyện viên gặp nhau, thật sự là ít chi lại thiếu tính ra. Đây là bọn họ lần thứ nhất cùng Kataoka tiếp xúc gần gũi, nếu như có thể vào lần này nghênh tân thi đấu bên trong thể hiện ra thực lực, cho Kataoka huấn luyện viên lưu lại ấn tượng sâu sắc, sau đó bọn họ ở đội bóng bên trong thu được đề bạt xác suất dĩ nhiên là muốn cao rất nhiều, vì lẽ đó hắn làm trọng tài chính. Đối với tân sinh tới nói, cũng thật là một cơ hội tốt, Takuma cũng là cho là như vậy. Làm nóng người chờ lên sân hàng đầu người mới. Vòng thứ nhất trực tiếp lên sân, ngoại trừ Koki Yohei, chỉ có đập thứ tư Kagami, cái khác như Seizo bọn họ đều thuộc về đệ nhị tuyến tuyển thủ, là một tuyến tuyển thủ Takuma. Cuối cùng không có có thể ở hiệp một liền lên tràng. Thực sự là để tiểu hòa có chút không nhẫn nại được, ở Seido cao trung CLB bóng chày. Đội 1 có 20 cái tiêu chuẩn, đội 2 có 20 cái tiêu chuẩn, đội 3 có thể bỏ qua không tính. Căn cứ những học trưởng kia lời giải thích, muốn đánh càng nhiều luyện tập thi đấu, chỉ có tiến vào đội 2 mới có thể mùa hè giải thi đấu trước. Coi như chủ lực chọn tuyển thủ, nhiều lắm cũng chính là từ đội 1 đội 2 bên trong lựa chọn, bằng vào chúng ta hàng đầu mục tiêu. Trước hết tiến vào đội 2 mới có thể. Tiểu tử đấu trí rất đắt đỏ, hiện tại năm nhất trong tuyển thủ đã có 2 cái đặc cách đề bạt đến đội 1 bọn họ, phân biệt là Yuki Masashi cùng Vương Tì, còn có một cái bị đề bạt đến đội 2, cũng chính là tân sinh hiện tại người lãnh đạo một trong Yuikaru, tự nhận thực lực cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu, Takuma đương nhiên cũng nghĩ tiến thêm một bước, không muốn quá coi thường chúng ta những học trưởng này. Thiếu niên tóc vàng Mura cũng không có mình bạn tốt lạc quan như vậy, ở cái này đội bóng bên trong coi như là không có tiến vào đội 1 tuyển thủ, cũng ở sau lưng bên trong làm nỗ lực, bọn họ vung chày tốc độ tương đương kinh người. Muốn dễ dàng bắt cho ao, e sợ không có như vậy dễ dàng, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại chúng ta cùng bia ngắm không kém là bao nhiêu, không thể không nói. Mura thiếu niên vẫn rất có trình độ, hắn suy đoán một điểm không sai, năm thứ 2,3 những này tuyển thủ có rất nhiều coi bọn họ là thành bia ngắm, đặc biệt là đang ngồi nghỉ khu lên đam nhâm chỉ huy. Sawamura Aizun trước kia hắn là không có cái gì nhiệt tình nhi, cho rằng những học sinh mới chính là năm bè bảy mảng. Không có chiến thắng giá trị của bọn họ, thế nhưng bởi vì Yuikaru cùng Mura lãnh đạo, cái này xem ra năm bè bảy mảng đội ngũ, dĩ nhiên tổ hợp lên vậy thì không giống nhau. Sawamura Aizun một hồi liền đến hứng thú. Hắn hiện tại rất có hứng thú cùng những học sinh mới này tiểu các học đệ cố gắng tranh tài một phen. Tuy nói hắn làm huấn luyện viên cũng không có cái gì tư chất, nhưng trước ở Akagi trung học bóng chày đội, hắn cũng là làm đến mấy năm coi như là sân con đường xuất thân. Nhưng cũng tuyệt đối được cho là kinh nghiệm phong phú thi đấu chính thức bắt đầu năm thứ 2,3 tiên. Phong, đứng lên batter box, hắn là một cái tốc độ rất nhanh tuyển thủ. Cũng là Takasu bạn tốt, thực lực phi thường không kém đảm nhiệm vị trí là chốt gôn 2. Ở trên sân bóng là Takasu hợp tác, Takasu vị trí là shortstop trước tiên đứng lên pitcher vị trí. Kuki Yohei đứng lên pitcher cầu sau khi trực tiếp mở rộng vòng tay, hướng về phía sau đội hữu chào hỏi, phía sau phòng thủ liền xin nhờ các ngươi. Thái độ như vậy, đúng là để Seido cao trung các học sinh cũ chấn động trong lòng ở cái này tên là Kuki Yohei trên. Người thiếu niên, bọn họ lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy Sawamura Aizun bóng dáng, chỉ có điều Sawamura Aizun ở pitcher trên. Gò so với hắn càng bá khí chút, nhưng hai người phong cách đúng là có nhất định giống nhau, thú vị tiểu quỷ. Sawamura Aizun khẽ cười cười, hắn đương nhiên là hiểu rõ Kuki Yohei biết tên tiểu tử này. Trời sinh có một viên không chịu thua trái tim nhỏ đứng lên pitcher khâu Kuki Yohei. Làm cho người ta cảm giác xác thực không phải chuyện nhỏ, ném bóng thời điểm không có chút gì do dự. Trong chớp mắt màu trắng tiểu cầu liền bay tới, có thể thấy. Hắn đối với mình ném bóng rất tự tin thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn nhưng đánh giá thấp năm thứ 2,3 các học sinh cũ đấu trí các học sinh cũ tiên phong trực. Tiếp sửa lại ban khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun khóe miệng lộ ra một tia độ cong đẹp đẽ. Vừa mới lên chàng tân sinh đặt chân bất ổn. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng các học sinh cũ sẽ chọn đường chính chính với bọn hắn quyết đấu, nhưng rất xin lỗi. Chân chính thời điểm tranh tài, ai cũng không có nghĩa vụ chăm sóc đối phương, nhìn thấy nhược điểm của đối phương liền muốn hết sức công kích, thật giống như hiện tại tân sinh đội ngũ. Phối hợp không hiểu ngầm, thêm vào tâm thái chuẩn bị không đủ muốn đột kích bọn họ dễ như trở bàn tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài tiên phong batter trực tiếp giạt ra. Chạy lên gôn một no out. Gôn một có người các học sinh cũ từng cái mắt nhìn chằm chằm. Thật giống như chính đang vây bắt con mồi bầy sói, trước kia những học sinh mới vẫn không có như thế. Cảm giác rõ rệt, thế nhưng hiện ở cảm giác của bọn họ cực kỳ nhạy cảm, bọn họ hết sức rõ ràng cảm giác được. Các học sinh cũ thật lòng thái độ, điều này làm cho không ít tân sinh vẫn là đầu óc choáng váng. Chính là một hồi phổ thông luyện tập thi đấu mà thôi. Các học sinh cũ tất yếu như thế nghiêm túc sao? Bọn họ không có cách nào lý giải, tự nhiên cũng là không thể nào chuẩn bị, các học sinh cũ đương nhiên là có lý do nghiêm túc như vậy. Bởi vì điều này cũng có thể chính là bọn họ cơ hội cuối cùng catcher vị trí. Tiểu Matsumoto hơi nhíu mày, đánh ra tạm dừng ám hiệu, cái thứ nhất lên sân tiếp cầu chính là tiểu Matsumoto, hắn tiếp cầu kỹ. Thuật mặc dù là phi thường cao siêu, nhưng toàn thể thực lực hơi kém một chút, ở ba cái catcher bên trong thuộc về thực lực tổng hợp yếu nhất một cái, tự nhiên cũng là bị phái tới cái thứ nhất lên sân. Không nghĩ tới cái này trong ngày thường không nhân vật gì cảm ra hỏa, dĩ nhiên sẽ trước tiên hô lên tạm dừng. Phải biết thi đấu vừa mới bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.